ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 180, dung mạo xinh đẹp có gai gọi hoa hồng hay. Cầu toàn đặt trước, cầu ủng hộ. Trước kia xấu, không dám tự chụp, hiện tại không đồng dạng. Dạng này một cái vòng bằng hữu, phối hợp một chương hóa trang qua đi, mỹ nhan quá độ hình tự sướng, có thể nói là xã hội chân thực khắc họa, thả trên người nữ nhân còn có thể lý giải một cái. Cũng cái này hết lần này tới lần khác là một cái nam sinh phát. Liền ti em có chút kinh dị, Phan Văn Sơn, danh tự này tại Tần Minh trong trí nhớ nổi lên, lại là hắn đại học một vị đồng học. Mà lại thật là đúng dịp, cùng Lưu Kiện cũng là đồng đảng. Trước đó tại Lưu Kiện vòng bằng hữu bên trong, Tần Minh nhìn thấy hắn bình luận qua nhiều lần. Tại Lưu Kiện thụ thương nằm viện đoạn thời gian kia, còn đối với Lưu Kiện giả bộ mỗi một cái bước tiến đi qua cổ vũ cùng ủng hộ. Hắn cùng Tần Minh thù là tại Tần Minh năm thứ nhất đại học thời điểm kết xuống. Kia thời điểm Tần Minh đi làm tự nguyện người, đối phương là sư huynh của hắn, lớn hắn một cái niên cấp, cho nên trở thành dẫn đội đội trưởng. Đối ngoại trừ hắn cùng Tần Minh bên ngoài, tất cả đều là nữ sinh. Cái này Phan Văn Sơn vì tại nữ sinh trước mặt dựng đứng uy nghiêm hình tượng. Đối với Tần Minh là các loại làm khó dễ, khiến cho Tần Minh hết sức khó xử. Thời gian thấm thoát, chuyện này qua đi liền không giải quyết được gì. Tần Minh kế thừa trong trí nhớ cũng không khắc sâu. Cho tới bây giờ nhìn thấy tên của đối phương, hắn mới lờ mờ nhớ tới một chút. Đương nhiên, hắn cũng không hứng thú tận lực đi trả thù đối phương. Nhưng vòng bằng hữu gặp được, tiện tay truyền bá điểm yêu vẫn là có cần phải. Lấy ho khan lấy, gõ một hàng chữ, Tần Minh phát ra ngoài về sau, liền không để ý, cũng không lâu lắm, rất nhiều hai người cộng đồng hảo hữu liền có thể nhìn thấy dạng này một cái vòng bằng hữu. Trước kia xấu, không dám tự chụp, hiện tại không đồng dạng. Tần Minh, hiện tại kiểu gì, da mặt biến tăng thêm. Không thể không nói, Phan Văn Sơn không hổ là Lưu Kiện đồng đảng. Hai người trang bức phẩm hạnh tương tự, phong cách hơi có khác biệt. Mà kia phần khát vọng người khác chú ý tâm lý là một cái khuôn đúc ra bức dạng. Vừa nhìn thấy có người bình luận, quá trình cũng cùng Lưu Kiện không có sai biệt. Thấy có người bình luận, khóe miệng mang theo ý cười, ấn mở WeChat, mở ra vòng bằng hữu, thấy rõ ai bình luận, các chủng thảo mẹ chửi mẹ. Đại khái chính là như vậy. Hôm nay Lưu Kiện mới đang cùng hắn nói qua Tần Minh các loại ghê tởm hành tích. Hy vọng hắn có thể cùng đi đánh Tần Minh một trận. Lúc ấy Phan Văn Sơn còn tại khuyên Lưu Kiện dĩ hòa vi quý. Không muốn hành động theo cảm tính. Đại gia đồng học một trận. Có cái gì không thể thả hả? Nhưng bây giờ hắn nghĩ nện bảo Tần Minh đầu chó. Ai tới cũng ngăn không được. Cái này ra hỏa quả nhiên muốn ăn đòn. Mẹ nó, tức chết ta rồi. Hắn lập tức bắt đầu liên hệ Lưu Kiện. Các loại sáo lộ. Thế là, hai cái bị truyền bá qua yêu người. Cứ như vậy, trong đêm chế định kế hoạch. Hẹn xong huynh đệ, thương lượng tìm cơ hội cho Tần Minh lưu lại cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Đối với đây hết thảy, Tần Minh nguyên vẹn không biết. Hắn cái biết rõ cái này Phan Văn Sơn người rất tốt. Một câu phổ thông bình luận liền cho hắn cống hiến gần 10 vạn sụp đổ giá trị. Hắn lập tức đem cái này người cùng Lưu Kiện quy về một hàng, phân phối đến một cái hảo hữu trong tổ, thuận tiện về sau dụng tâm bồi dưỡng. Khiêu khích xong Phan Văn Sơn, Tần Minh tiếp lấy hướng xuống đánh vòng bằng hữu. Kết quả không bao lâu lại gặp gỡ một cái tự luyến cuồng ma, cũng là cùng Phan Văn Sơn xứng, bởi vì là cái nữ hài tử, tránh chính một cái mặt mới biết rõ, nguyên lai hoa hồng thật là có gai, cỡ nào không muốn mặt cô nương. Nhưng cùng Lưu Kiện khác biệt, phần này tự luyến mang theo uyển chuyển, còn cho người vô hạn mơ màng. Chỉnh thể tới nói, đây là giả bộ một tay tốt bức. Không riêng trang bức, nàng còn muốn tú kiểm. Một chương tự chụp, 12 cấp mỹ nhan, giả tạo bên trong mang theo điểm chân thực. Mặt kính tấm bóng loáng mài ra, cái dùi khó giải quyết cái cằm. Khó trách đối phương sẽ nói mặt của nàng có gai. Cái này không riêng có gai a, cái này cũng mang nhọn. Tần Minh tại trong trí nhớ lục soát một vòng, cũng không tìm tới cái này người. Đoán chừng đối phương cũng là tùy tiện thêm hắn, rất có thể một chút hơi thương hoặc là bán lá trà. Vì phòng ngừa trách oan người khác, hắn còn tận lực mở ra đối phương dĩ vãng phát qua vòng bằng hữu. Quả nhiên, 10 đầu bên trong 9 đầu là chào hàng đồ vật, còn có đầu chính là tuyên truyền chính mình. Đối với loại người này, cũng rất ưa thích, bởi vì không biết mới tốt làm việc, truyền bá yêu đồng thời, đối phương cũng sẽ không cho hắn trên sinh hoạt mang đến phiền phức. Nghĩ đến cái này, Tần Minh yên tâm lưu lại một câu bình luận, dung mạo xinh đẹp có gai gọi hoa hồng, trưởng thành giống như ngươi, nhóm chúng ta gọi sầu riêng, cũng không để ý đối phương kêu cha gọi mẹ tựa như thảo mẹ hồi phục. Tần Minh đóng lại WeChat, nhường thế giới an tĩnh một chút, dù sao sụp đổ giá trị trình nó sẽ đánh, hắn không cần làm quá nhiều chú ý. WeChat làm xong sau đó, Tần Minh lại bắt đầu một ngày một lần microblogging đại chiến. Tiểu Minh đồng học tới, đối với các lớn bác hữu tới nói, không khác một cái trọng đại tin vui, mà đối với ít lưu ý lôi cuốn chủ blog tới nói, lại là một cái tin dữ. Hắn nhìn thoáng qua fan hâm mộ của mình số, phát hiện lại đi trên cất cao một bậc thang, đã đạt tới 800 vạn. Số lượng này nhìn liền rất nghiêu bức, mặc dù Tần Minh cũng không biết rõ cụ thể nghiêu bức ở đâu. Nhưng chính là nghiêu bức, có câu nói là nói như vậy, làm người cảm thấy mình rất nghiêu bức thời điểm. Lúc này đợi người trước tiên cần phải tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút, làm sao nhường toàn thế giới cũng biết rõ chuyện này. Đương nhiên, có nhàn tình yêu làm cái này nhất cả chứng sự tình. Hắn cảm thấy còn không bằng cho thêm chủ blog nhóm truyền bá điểm yêu. Đề cử giao diện bên trên, một cái có ý tứ thiếp mời, thường thường có thể dẫn tới các phương bác hữu nhóm hội tụ. Cái này không, Tần Minh một mở ra, liền thấy một vị đáng yêu nữ chủ blog ngay tại nghiêm túc cho bác hữu nhóm truyền thụ khẩn cấp thưởng thức. Nữ hài tử nếu như gặp phải cướp xác, xin đừng nên bối rối, hẳn là chủ động giúp đối phương cởi, đem quần cởi đến đối phương giày vị trí, sau đó quay người vung tu liền chạy. Dạng này đối phương khẳng định đuổi không kịp ngươi. Chủ blog có thể nói là dụng tâm lương khổ. Đáng tiếc cái này thiếp mời hấp dẫn tới hơn 90% không phải nữ hài tử, mà là đến từ các ngành các nghề chư vị thân sĩ. Bọn hắn bình tĩnh mà không muốn mặt, bình tĩnh mà không biết liêm sỉ. Mỹ nữ chủ blog nói đúng. Hoa, mau đem cái này thiếp mời xóa bỏ. Không phải vậy ta về sau làm sao đối với các cô nương ra tay. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Chủ blog yên tâm, về sau ta sẽ đem quần mặc gấp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.